Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Chương 610: Chiếm đoạt ba đại đế quốc. Hách Kiếm cùng Tử Hỏa mất đi liên hệ, nhìn thấy Chu Thần giấu bàn tay ở đằng kia đầy trời màn lửa phía trên. Hồn Diệt Sinh sắc mặt cũng là lặng yên biến hóa. Tại thời khắc này, hắn phát giác được cùng cái kia đạo hư vô thôn viêm tử hỏa ở giữa liên hệ đã triệt để đoạn mất đi. Nhanh như vậy liền có thể thôn phệ hư vô thôn viêm tử hỏa. Tiểu tử này công pháp có gì đó quái lạ. Hồn Diệt Sinh một đôi rậm rạp tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Thần thân thể, tựa hồ muốn đem hắn triệt để phân tích. Cùng lúc đó, thôn phệ hư vô thôn viêm tử hỏa, Chu Thần chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ mà nóng bỏng liệt diễm bỗng nhiên xuyên qua toàn thân. Sau đó, từ hắn đột phá 9 sao đấu tông đến nay, 2 tháng chưa từng biến hóa phần quyết đấu khí, chính đang lặng lẽ bành trướng, mà cái kia thông hướng đấu tôn cấp bậc đấu khí bích trướng, tựa hồ cũng tại không ngừng buông lỏng. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải đột phá thời cơ tốt. Chu Thần cưỡng chế ngo ngoe muốn động đấu khí, sau đó ánh mắt chuyển hướng hồn điện điện chủ, theo tay khẽ vẫy, từng đóa xoay chậm chậm Phật nộ hỏa liên, chính là quay tròn vòng quanh thân thể chuyển động. Chúc mừng Chu Thần tiểu huynh đệ thôn phệ hư vô thôn viêm tử hỏa, thực lực tiến thêm một bước. Không có chờ Chu Thần nói chuyện, Hồn Diệt Sinh liền chủ động chúc mừng nói. Chỉ là hắn cái kia âm trầm ánh mắt, cho thấy tâm tình của hắn cũng không khá lắm, đương nhiên sẽ không tốt. Hư vô thôn viêm tử hỏa, đây là loại nào bảo vật chân quý, thế mà cứ như vậy để tiểu tử này cho lừa dối đi. Hồn Diệt Sinh trong lòng đều đang chảy máu, mà lại bị mất tử hỏa, hắn hồi hồn tộc về sau còn không biết phải đối mặt loại nào trừng phạt. Bất quá đây đều là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu Chu Thần bắt lấy hồn tộc nhược điểm, còn có năng lực đem thanh này chui tiết lộ ra ngoài đâu. Nghĩ được như vậy, Hồn Diệt Sinh thở dài một tiếng, mặt ngoài vẫn như cũ giả vờ như hiền lành bộ dáng nói. Đã thiên cung ba điều kiện, ta hồn điện đều đã thỏa mãn. Cái kia liên quan tới ta hồn tộc bí mật, ta Chu Thần từ trước đến nay nói mà có tin. Nói 102, hồn tộc sự tình, tự nhiên không sẽ tiết lộ mảy may. Chu Thần lời thề son sắt bảo đảm nói. Nghe nói lời ấy, Hồn Diệt Sinh mở ra bạch nhãn. Chu Thần, hắn một chữ đều không tin. Tiểu tử này căn bản chính là cái không tiết tháo kiêu hùng. Cái gì nói mà có tin, đều là hống quỷ đâu. Tức giận nhìn Chu Thần liếc mắt, Hồn Diệt Sinh vẫn như cũ duy trì lấy giả cười, chậm rãi nói, không phải bản tọa không tin tưởng Chu Thần các hạ tín dự, chỉ là việc này không thể có nửa điểm sơ sẩy. Dừng một chút âm thanh, Hồn Diệt Sinh trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra một cái đen kịt đoàn năng lượng. Bên trong oan hồn du động, tiếng kêu rên khiến người sợ hãi. Đây là ta hồn tộc đời thứ nhất đấu đế cường giả sáng tạo huyết hồn khế. Chỉ cần đem song phương huyết dịch nhỏ vào trong đó, liền sẽ thành lập hồn khế. Không thể đổi ý, nếu không tất nhiên hồn phi phách tán. Dứt lời, Hồn Diệt Sinh đem chính mình một giọt máu đen nhỏ vào trong đó. Lại đem cái này mai đen kịt bên trong ẩn chứa huyết hồng linh hồn chi cầu đưa cho Chu Thần, ra hiệu hắn cũng đồng dạng hướng bên trong nhỏ máu. Không chỉ có như thế, Hồn Diệt Sinh một cái tay khác thì gấp siết chặt ngân sắc không gian ngọc giản. Vạn nhất Chu Thần đổi ý, hắn liền lập tức triệu hoán hồn thiên đế tộc trưởng, dùng hết khả năng tàn sát thiên cung, để Chu Thần minh bạch trêu đùa hồn tộc đại giới. Tốt, khế ước mà thôi, ta ký. Chu Thần cười ha ha, ký cái khế ước mà thôi, không muốn tuân thủ thời điểm, xé bỏ là được rồi. Dù sao có hệ thống, không ai có thể trị được hắn. Ngay sau đó, Chu Thần mặt không đổi sắc, từ trong ngón tay bước ra một giọt mang theo lôi quang máu tươi, dung nhập cái kia linh hồn chi cầu bên trong. Tam thiên lôi huyễn thân mặc dù là lôi nguyên tố cấu thành, nhưng máu tươi linh hồn loại hình thân thể bản chất cũng không có thay đổi. Huyết dịch một dung nhập linh hồn chi cầu, cái kia đen kịt linh hồn hình cầu lập tức liền biến thành màu đỏ tươi. Ngay sau đó, Chu Thần chỉ cảm thấy linh hồn của mình bên trên nhiều một chút đồ vật, rất tốt. Mắt thấy khế ước đạt thành, hồn diệt sinh vui mừng quá đỗi. Đây chính là đấu đế cường giả sáng tạo ra hồn khế bí pháp, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Trừ phi Chu Thần nghĩ hồn phi phách tán, nhìn tiểu tử này bộ dáng, tuyệt đối là cái tiếc mạng chủ, tự cho rằng bảo vệ hồn tộc bí mật. Hồn diệt sinh phất phất tay, ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền mang theo còn lại bốn vị tôn giả chui vào lỗ sâu không gian, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy hồn điện người toàn bộ biến mất, Chu Thần lập tức ở đáy lòng ngầm thầm nghĩ: hệ thống, giải trừ cái này huyết hồn khế ước. Đinh, túc chủ xin đợi, chính đang xử lý, đang quét hình trong cơ thể vật chất, đang gỡ ra linh hồn mặt trái trạng thái. Hoàn tất, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, hệ thống liền thay Chu Thần giải trừ khế ước. Hồn tộc dự định xem như thất bại. Mở hai mắt ra, Chu Thần nhìn về phía một bên một mực giữ im lặng Thiên Nhận Tuyết, ấm áp nói: ngươi gấp trở về sao? Đương nhiên không vội, võ hồn điện bên trong những phá sự kia có mẫu thân của ta xử lý. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt hồng hồng nói: ngươi là dự định ta mang ngươi hào hào dạo chơi đấu khí đại lục, thuận tiện cũng làm cho ngươi gặp một lần ta sư tôn Dược lão. Chu Thần cười cười nói: nghe nói lời ấy, Thiên Nhận Tuyết xấu hổ đỏ mặt, mũi êm thanh thì thầm mà nói: vậy tốt a, ha ha. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết cái này thiên sứ chi thần thế mà cũng có hại xấu hổ thời điểm, Chu Thần đắc ý cười ha hà, nội tâm đắc ý một phen. Chu Thần lúc này mới nghiêm sắc mặt, nhìn phía dưới một mực trông mong nhìn mình chằm chằm mấy triệu ánh mắt. Hào khí tỏa ra, vận lên đấu khí, Chu Thần đối với thiên cung mấy trăm tên cường giả, cùng đến trăm vạn mà tính đại quân, cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Hồn điện đã lui, ba tông đã diệt, toàn quân lập tức tiến công, chiếm đoạt Xuất Vân, Kim Nhạn, Mộ Lan ba đại đế quốc. Tuân lệnh, phía dưới mấy triệu người lập tức quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên quát, khí thế bay thẳng đấu nghiêu. Đạp, đạp, đạp, mấy triệu thiết giáp dòng lũ chia ba đầu trường long, như là thủy ngân chảy, hướng phía ba đại đế quốc phương hướng rời đi, trấn nhiếp sơn nhạc. 10 ngày sau, Vân Lam Sơn, Vân Lam Đại Điện, Chu Thần cao cư đại điện trung ương bảo tọa bên trên. Bên cạnh thân thì phân hai bên cạnh ngồi Thiên Nhận Tuyết, Yêu Giả, Nhã Phi, Vân Vận, Tiểu Y Tiên mấy người. Thiên Nhận Tuyết những ngày này tại toàn bộ Già Mã Đế Quốc khắp nơi lữ du, hiểu rõ một chút liên quan tới đấu khí đại lục hệ thống tu luyện, luyện dược sư luyện chế đan dược chờ chút. Dựa theo nàng đến nói, nàng dự định cùng Chu Thần mượn một chút luyện dược sư. Hồi võ hồn điện cũng thành lập cái luyện dược sư công hội. Tại Chu Thần mấy người phía dưới thì là dòng giã 9 nhóm kim ngọc chi tòa, lấy Vân Sơn cầm đầu Vân Lam Tông trưởng lão đoàn, luyện dược sư công hội Pháp Mã hội trưởng mấy người, Mễ Đặc Nhĩ, Nạp Lan, Tiêu gia từng cái đại gia tộc thủ lĩnh, các cái địa phương gia tộc tộc trưởng, thậm chí gia hình thiên đều mang ra mã hoàng thất cao tầng xuất hiện ở đại điện bên trong. Mà tại đại điện trung ương, một cái bị chặt đứt hai tay, quỳ gối quý báu Vân Lam Thạch phía trên hơn 50 tuổi lão già, chính nhận lấy đám người nhiều loại ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn chính là phản bội thiên cung,